Con đường bá chủ, chương 1637, ta từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, toàn bộ tiên giới huyên náo đến cực điểm, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tuế Nguyệt Cung. Thậm chí trước đó một tháng, đã có tu sĩ lên đường hành tẩu, trực chỉ về hướng Tuế Nguyệt Cung để chờ ngày náo nhiệt. Bởi vì đây chính là ngày các tộc thần thú tuyên bố từ trước, tổ chức đại lễ cầu hôn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Nhân vật chính đều là những người có thân phận phi phàm, dậm chân một phát cũng khiến hàng loạt thế giới run rẩy. Đều là tộc trưởng đương nhiệm của các tộc thần thú, tất cả đều là thiên yêu đế cấp cường giả. Đây không phải là buổi lễ cầu hôn đơn thuần, mà còn ảnh hưởng đến cách cục của toàn bộ tiên giới, hay thậm chí là toàn vũ trụ. Nếu thành công, Tuế Nguyệt Cung và các tộc thần thú kết minh, săn ma điện e rằng phải đau đầu. Nếu thất bại, các tộc thần thú có thể trở mặt với Tuế Nguyệt Cung, chuyển sang trợ giúp săn ma điện. Vô số người âm thầm phán đoán, dù Tuế Nguyệt nữ đế lợi hại đến đâu chắc hẳn cũng không muốn rơi vào hoàn cảnh gần như cùng toàn bộ thế gian là địch như vậy. Để có thể đảm bảo báo thù săn ma điện một cách thuận lợi, khả năng rất cao Tuế Nguyệt nữ đế sẽ kết minh cùng các tộc thần thú. Dù sao với thân phận của những tộc trưởng, hoàn toàn đủ tư cách hỏi cưới nữ nhân tại Tuế Nguyệt Cung của nàng. Trong lúc nhất thời, thám tử đến từ khắp nơi đổ dồn về phía Tuế Nguyệt Cung, tập trung cao độ chờ đợi diễn biến sắp đến. Giống, dưới đại dương sâu thẳm vô tận, một thân ảnh khổng lồ như xé tan mặt biển gầm thét mà lên. Đây là một tôn lão kình ngư, kích thước lớn hơn một ngọn núi, bơi lội giữa tinh không nhanh như sao xẹt, khí tức thiên yêu đế tỏa ra chấn nhiếp ngàn vạn sinh vật dưới đáy biển. Mà trên lưng lão kình ngư lúc này lại là các thành viên cấp cao của Côn Bằng tộc. Lấy tộc trưởng Côn Hải Uy dẫn đầu, sau lưng là 5 vị trưởng lão có tu vi thiên yêu đế hộ tống, mang theo lượng lớn sính lễ quý giá. Xuất động đội hình cường giả hùng hậu của Côn Bằng tộc, Côn Hải Uy muốn chứng minh thành ý của mình với Tuế Nguyệt Cung. Cùng lúc đó, ở các tộc thần thú khác cũng làm ra hành động tương tự. Khổng Tức tộc do tộc trưởng Khổng Nhạc mang theo chư vị trưởng lão cưỡi trên đế cấp cực phẩm pháp bảo ngũ sắc vũ ngự không mà đến. Bạch Hổ tộc do tộc trưởng Bạch Khởi cầm đầu, cùng với 5 vị Bạch Hổ trưởng lão, trực tiếp hóa thành bản thể là từng tôn Bạch Hổ uy mãnh tuyệt luân, tứ chi dũng mãnh xẹt ngang tinh không vô tận mà không thèm sử dụng pháp bảo hay tọa kỵ. Kim Ô tộc, Kỳ Lân tộc, Kim Sĩ Đại Bằng tộc, Băng Diễm Hoàng Điểu, Sư Bàng tộc các loại không cam lòng yếu thế. Nhưng khiến người khác chú ý nhất chính là Long tộc, do đại trưởng lão Long Ngạo Hải mang theo các vị tướng quân hùng mạnh của Long tộc, 1 vạn Long kỵ binh hộ tống, ngoài ra dưới trướng còn có Long Tượng tộc phò tá. Long Tượng tộc là chủng tộc hiếm hoi lai tạp giữa rồng và giống loài khác được Long tộc xem trọng, bởi lẽ sức mạnh trời sinh của voi và thể phách cường đại của rồng kết hợp thật sự tạo ra một giống loài đáng gờm. Đương nhiên vẫn kém hơn chân long thuần túy. Long Tượng tộc trưởng là Tượng Phách, cũng muốn cầu hôn một vị nữ nhân sở hữu huyết mạch long tượng tinh khiết ở Tuế Nguyệt Cung. Các tộc thần thú xuất ra đội hình xa hoa để thể hiện sự tôn trọng đối với Tuế Nguyệt Cung, đương nhiên cũng là thể hiện một loại uy hiếp. Cửu Thiên Đế Giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hồ Nữ Đế Thiên Kiều Bách Mị lơ lửng trên không trung, đôi mắt mê ly khẽ chớp. Bờ môi đỏ thẳm nhếch lên đầy tiếu ý. Thật là thú vị, lần này chắc chắn có kịch hay để nhìn. Nói xong, nàng lại ra vẻ thở dài một tiếng. Thật đáng tiếc, nếu không phải đã kết minh cùng tên tiểu tử thúi kia, lão nương cũng phải đích thân cầu hôn 2 vị hồ ly của Tuế Nguyệt Cung a, khanh khách. Thiên Hồ Nữ Đế cũng từng vì muốn bảo vệ truyền thừa của Thiên Hồ tộc mà tìm đến Tuế Nguyệt Cung chất vấn, muốn đem người ngoại lai sở hữu huyết mạch cửu vĩ Thiên Hồ bắt về. Nhưng sau khi phát hiện người sở hữu huyết mạch lại là Hồ Khinh Vũ, thành viên thất lạc thuộc chi nhánh Thiên Hồ tộc ở Đế Thiên Tiên Ma giới năm xưa, Thiên Hồ Nữ Đế chẳng những thay đổi thái độ hoàn toàn, còn cùng với Hồ Khinh Vũ kết thành tỉ muội, tận tình mang về trong tộc tiếp nhận tài nguyên tốt nhất, cảm tình vô cùng tốt. Đồ đệ của Hồ Khinh Vũ là Hồ Ngọc Nhiên cũng quan hệ mật thiết với đồ đệ Hồ Ảnh của nàng. Gần đây sau nhiều lần gả hỏi hào tỉ muội, Thiên Hồ Nữ Đế mới biết thì ra Hồ Khinh Vũ và Hồ Ngọc Nhiên đều là nữ nhân của tên tiểu tử thúi kia, những nữ nhân khác ở Tuế Nguyệt Cung cũng vậy. Chính vì như vậy, Thiên Hồ Nữ Đế rất mong đợi tình cảnh sắp xảy ra ở Tuế Nguyệt Cung. Bất quá nàng đang rất bận rộn cho việc huấn luyện và bồi dưỡng hồ tộc ở Việt Long Đế Quốc vừa mới nhận về, không có tinh lực đến tận nơi tham gia náo nhiệt. Phượng Hoàng tộc cũng giống như Thiên Hồ tộc, tuy ở Tuế Nguyệt Cung có nữ nhân sở hữu huyết mạch băng Phượng Hoàng là Hoa Thanh Trúc, nhưng vì biết quan hệ của nàng với Lạc Nam, nên Phượng Nghi nữ đế hạ lệnh ngăn cấm, không cho phép băng Hoàng tộc xen vào lễ hội cầu hôn lần này. Lửa giận của nam nhân kia ở thời điểm này, sợ rằng Phượng Hoàng tộc cũng gánh không nổi đâu. Tốc độ hành tẩu trong tinh không của Thiên Yêu Đế vốn là cực nhanh, lại thêm có tọa kỵ và pháp bảo hỗ trợ. Không mất quá nhiều thời gian, tất cả thần thú tộc đều đã tập trung bên ngoài Tuế Nguyệt Cung. Cộng thêm vô số tu sĩ tiên giới và ma giới đang ẩn nấp xem náo nhiệt, tình cảnh lúc này có thể nói là quần anh hội tụ, tập hợp phần lớn chiến lực đỉnh cao ở tiên giới rồi. Bất quá mặc kệ tất cả, Tuế Nguyệt Cung vẫn án binh bất động, chậm rãi trôi nổi giữa vô vàn vì sao, ánh sáng huyền áo lấp lóe, tĩnh lặng đến cực điểm, chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Dường như không hề nhận ra mình đang trở thành tiêu điểm của toàn trường, được rất nhiều thần thú tộc trưởng bao quanh vậy. Không ít người âm thầm nuốt nước bọt, thái độ như thế này của Tuế Nguyệt Cung là sao? Nói gì thì nói, ở đây đều là đại nhân vật. Dù có chấp nhận hay không cũng nên mở cửa tiếp đón chứ. Đây chính là chuyện hệ trọng, làm không cẩn thận xảy ra đại chiến như chơi a, các tộc thần thú cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đã tuyên bố trước 3 tháng về ngày hôm nay, theo lý mà nói Tuế Nguyệt Cung đã sớm biết trước và chuẩn bị sẵn sàng, không răng đèn kết hoa thì cũng mở cửa ra đón, nào ngờ hiện tại người ta xem bọn hắn như không khí. Nếu đổi lại là thế lực khác, có lẽ các tộc thần thú đã nổi trận lôi đình, toàn diện xuất kích, đem tất cả nghiền thành phấn vụn. Nhưng mà trước mặt bọn hắn chính là Tuế Nguyệt Cung a, bên trong còn có đệ nhất cường giả tọa trấn. Nếu không đến bước đường cùng, không ai muốn cùng đệ nhất cường giả kết thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, các tộc thần thú hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Long Ngạo Hải ném ánh mắt ra hiệu cho Tượng Phách. Tượng Phách hiểu ý, lập tức tiến lên một bước, cao giọng thét lớn. Tộc trưởng Long Tượng tộc Tượng Phách, mang theo sinh lễ đến Tuế Nguyệt Cung cầu hôn băng Linh Nhi, mong Tuế Nguyệt nữ đế thành toàn. Thanh âm như sấm động cửu thiên, ầm ầm vang vọng, oanh tạc vào Tuế Nguyệt Cung. Đáp lại Tượng Phách là sự tĩnh lặng đến quỷ dị. Toàn trường hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cả đám trở nên ngưng trọng. Thấy tình cảnh này, lần lượt từng người một đứng ra lớn tiếng quát. Côn Bằng tộc trưởng Côn Hải Uy, mang theo sinh lễ cầu hôn Côn Minh Nguyệt, hy vọng Tuế Nguyệt nữ đế thành toàn. Khổng Tước tộc trưởng Khổng Nhạc, mang theo sinh lễ cầu hôn Diễm Điệp Tình, hy vọng Tuế Nguyệt nữ đế thành toàn. Kỳ Lân tộc trưởng Kỳ Hiệp, mang theo sinh lễ cầu hôn Thủy Nương Khanh, mong Tuế Nguyệt nữ đế thành toàn. Bằng Sư tộc trưởng Bằng Bạch, mang theo sinh lễ cầu hôn Tiểu Sư, mong Tuế Nguyệt nữ đế chấp thuận. Bằng Diễm Hoàng Điều tộc trưởng Hoàng Diện, mang theo sinh lễ cầu hôn Băng Phỉ Phỉ, thỉnh Tuế Nguyệt nữ đế đồng ý. Bạch Hồ tộc trưởng Bạch Khởi, mang theo sinh lễ cầu hôn Nam Cung Huyền Dung. Kim Ô tộc trưởng Kim Đế, mang theo sinh lễ cầu hôn Diễm Nguyệt Kỳ. Đến cuối cùng, ngay cả đại trưởng lão Long tộc Long Ngạo Hải cũng đứng ra, uy nghiêm mở miệng. Long Ngạo Hải cầu hôn Tô Nhan, mong Tuế Nguyệt nữ đế chấp nhận. Nói xong, hắn còn ngạo nghễ bồi thêm một câu. Nghe nói Tuế Nguyệt Cung đang bị săn ma điện nhắm vào dữ dội, chỉ cần Tuế Nguyệt nữ đế gật đầu, Long tộc sẽ trợ giúp ngươi đối kháng săn ma điện. Tiếng nói vừa dứt, không ít người biến sắc. Hiển nhiên không ngờ đến Long Ngạo Hải vậy mà trực tiếp như thế. Đưa ra lợi ích quá lớn cho Tuế Nguyệt Cung, không hổ danh là đại diện cho chân Long tộc. Mà khi Long Ngạo Hải dứt lời, những thần thú tộc trưởng khác cũng bày tỏ thái độ. Nói không sai, chỉ cần Tuế Nguyệt Cung chấp nhận thông gia, chúng ta sẽ hỗ trợ chống lại săn ma điện. Ha ha, dù săn ma điện cường đại đến mức nào cũng không thể là đối thủ của chúng ta nếu như liên thủ. Chỉ có kết thành thông gia mới là quan hệ mật thiết. Lần này cầu hôn, các tộc thần thú đã suy tính kỹ lưỡng lợi và hại. Nếu như thành công, Tuế Nguyệt Cung sẽ là trọng điểm liên kết bọn hắn thành một mạng lưới hùng mạnh. Chưa kể còn có thể cưới mỹ nhân sở hữu huyết mạch tinh khiết sánh ngang tổ tiên trở về song tu, đối với việc tu luyện có giúp ích cực lớn. Thậm chí, bọn hắn có thể nhờ Tuế Nguyệt nữ đế chung tay chống lại nghịch long. Trước những ưu điểm trên, đắc tội săn ma điện tính là thứ gì? Kẽo kẹt, rốt cuộc, đại môn thuần một màu trắng trong như bạch ngọc của Tuế Nguyệt cung lặng lẽ mở ra. Đám thần thú âm thầm vui vẻ, xem ra Tuế Nguyệt nữ đế đã không thể nhịn nổi trước dụ hoặc quá lớn của hắn. Cảnh tượng tiếp theo khiến toàn trường hai mắt tỏa sáng, vô số nam nhân tâm cảnh yếu kém như bị nuốt mất linh hồn, nữ nhân lại vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Chỉ thấy Tuế Nguyệt nữ đế cao quý vô song dẫn theo một nhóm nữ nhân như hoa như ngọc chậm rãi bước ra. Các nàng có thiên kiều bách mị, có trang nhã dịu dàng, có ôn nhu hiền thục, có lãnh diễm tuyệt trần, có lạnh lùng cao ngạo, có phong hoa tuyệt đại. Mỗi người mỗi vẻ, nhưng điểm chung đều là đại mỹ nhân ngàn năm chưa chắc có một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng đều là đối tượng mà đám thần thú tộc vừa nêu tên, muốn cầu hôn. Dù đám tộc trưởng tất cả là thiên yêu đế, nhưng khi chứng kiến dung mạo của chúng nữ, nhịp tim cả đám không thể ức chế đập thình thịch. Đây không đơn thuần là thưởng thức cái đẹp, mà đó là bản năng của giống loài khi gặp phải con cái ưu tú. Huyết mạch cùng loại nhưng tinh khiết của các nàng như chất kích thích hấp dẫn bọn hắn một cách mãnh liệt. Ở trong mấy nữ, Tuế Nguyệt nữ đế là người duy nhất không thể nhìn rõ dung mạo. Ánh mắt hờ hững quét nhìn đám thần thú, nàng cười nhạt nói. Muốn cầu hôn, phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi. Bản lĩnh, lòng ngại hải tự ngạo ngẩng cao đầu. Với thân phận và địa vị của bồn trưởng lão, tự tin xứng đôi với bất kỳ nữ nhân nào trong thiên hạ. Đặc biệt, ta đã chuẩn bị sinh lễ cực kỳ quý trọng cho Tô Nhan. Đó là một viên yêu đan của tiên điệp long tu vi thiên yêu đế. Chỉ cần nàng luyện hóa, chắc chắn đột phá thiên yêu đế vô cùng dễ dàng. Tượng phách vội vàng phụ họa. Ta cũng cực kỳ thành ý, sinh lễ chuẩn bị là một khung xương cốt thiên thể đế của Long Tượng. Pháp bảo tiệm cận đế binh Thánh Hỏa Châu, có thể gia tăng chiến lực và bổ sung lực lượng liên tục cho bất kỳ ai sở hữu Kim Ô Thánh Hỏa. Kim Ô tộc trưởng Kim Đế ra vẻ hào phóng nhìn Diễm Nguyệt Kỳ nói. Đây là sinh lễ ta phí công chuẩn bị để gửi đến nàng. Không chịu thua kém, Côn Hải Uy phất tay, lấy ra một viên ngọc có màu xanh thẳm. Ẩn sâu bên trong là biển cả đang thét gào, vừa xuất hiện đã khiến tinh không gợn sóng. Đây là không gian pháp bảo hải dương giới, là do đích thân ta luyện chế từ một thế giới với diện tích toàn là biển cả mà thành, bên trong còn chứa hỗn độn thủy khí, mang đến lợi ích khổng lồ cho yêu tộc thủy hệ như chúng ta tu luyện bên trong. Nhìn lấy Côn Minh Nguyệt, Côn Hải Uy tự tin nói. Nếu nàng gả cho ta, nó sẽ thuộc về nàng. Đến lượt Bạch Khởi của Bạch Hồ tộc đứng ra. Hướng về Nam Cung Uyển Dung ngạo nghĩ nói. Ngôi vị chủ mẫu của Bạch Hồ tộc vẫn luôn bỏ trống, nếu nàng gật đầu. Nó sẽ thuộc về nàng, ngoài ra bồn tộc còn một khối kim hổ cốt do tổ tiên để lại, bên trong ẩn chứa thánh uy, ta sẽ cho nàng luyện hóa cùng. Toàn trường khóe miệng co giật, người khác đem sinh lễ dâng hết, chỉ có ngươi là muốn dùng chung. Bất quá kim hổ cốt ẩn chứa thánh uy, đây quả thật là đồ tốt. Đừng nói là với Bạch Hồ, dù là kim hệ tu sĩ bình thường cũng hấp dẫn vô cùng. Các vị tộc trưởng khác cũng lần lượt giới thiệu sinh lễ, mỗi một kiện đều là kỳ chân dị bảo có tiền chưa chắc đã mua được, tùy tiện ném ra bên ngoài một khối cũng khiến vô số kẻ tranh đoạt vỡ đồng. Không ít người âm thầm cảm thán, mặc kệ kết quả ra sao. Chỉ riêng việc được chứng kiến những vật phẩm quý giá này để mở mang tầm mắt đã không uổng phí chuyến đi này. Chứng kiến vô số người xung quanh ngưỡng mộ và ghen tị, đám thần thú tộc trưởng càng là lòng tin tăng mạnh, nghiêm túc nhìn lấy chúng nữ. Các nàng, đồng ý gả cho chúng ta chứ? Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Bất quá không đợi các nàng mở miệng, mênh mông tinh không bỗng nhiên ầm ầm chấn động, chín tiếng cự đại long ngâm xé rách bầu trời. Cửu đại kim cương thiên long càn quấy ngang tàn phá không mà ra, lôi kéo bá vũ điện nguy nga hùng vĩ. Mà khi bá vũ điện vừa xuất hiện, pháp bào và tọa kỵ dưới thân đám thần thú bất chợt run rẩy toàn thân, như thần dân gặp gỡ đế vương, ngay cả động đậy cũng không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt chăm chú của toàn trường, tại đỉnh bá vũ điện, một tên nam tử tuấn lãng tả dị khó thể hình dung chắp tay mà đứng, tóc đen tung bay theo gió, một thân bạch y phiêu giật nhẹ phất, đôi mắt hắc bạch phân minh thâm thúy như dòng chảy thời không. Trước câu hỏi của chư vị thần thú tộc trưởng, sắc mặt hắn lạnh lùng như băng giá, từng âm to rõ gần lên giữa thương khung. Ta từ chối, chân thành cảm ơn các anh, chị, em đã gửi lời chúc sức khỏe đến em. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.